Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 759, giết hại linh khí. Tinh không mênh mông bên trong, Mạc Hà cùng mấy tên nhân tộc kim tiên cường giả đứng ở một ngôi sao lên. Nhìn phương xa vậy một phiến kim quang chói mắt, cùng với vậy cổ ngưng tụ vô cùng sát ý. Cũng từ bên kia cảm thấy một cổ không quá bình thường không khí. Từ nơi này trận ba tộc chung nhau tấn công linh tộc chiến đấu bắt đầu sau đó. Trừ trận chiến đầu tiên thời điểm khác linh tộc đều là đang không ngừng lui về phía sau trước. Bọn họ không có từ linh tộc trên mình, cảm giác được một loại đại chiến không khí, mà hiện tại, liền ở phía trước kim quang chói mắt chỗ. Bọn họ rốt cuộc có loại cảm giác này. Xem ra, nơi này chính là linh tộc lằn danh. Bọn họ đã không chuẩn bị tiếp tục lui về phía sau, thì phải ở chỗ này và người ta tộc đánh một trận. Một vị kim tiên cường giả vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Từ cuộc chiến tranh này bắt đầu đến hiện tại, linh tộc thuộc về tuyệt đối xuống núi, thậm chí đang đối mặt ba tộc thời điểm. Hoàn toàn gọi là vọng gió mà chạy. Có thể tất cả mọi người sẽ không ở trong lòng khinh thị linh tộc. Bọn họ rất rõ ràng linh tộc chân chính thực lực. Cho dù là hợp ba tộc lực, ở chân chính đánh lúc thức dậy, linh tộc cũng là có sức liều mạng. Nhất là ở cái này đã sắp đến tuyệt cảnh thời điểm. Linh tộc có thể bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người. Vậy ngày xưa không có lấy ra qua nội tình, vậy tuyệt đối sẽ vào lúc này hiện ra. Mạc Hà không nói gì, chỉ là cảm thụ chỗ kia kim quang chỗ, tràn ngập như vậy để cho hắn cảm thấy quen thuộc không khí. Đã từng ở cả vùng đất thời điểm, nhân tộc biên ải tiền tuyến, thì có như vậy không khí. Mặc dù thời điểm đó chiến đấu, tham chiến hai bên đều là cảnh giới rất thấp chiến lực. Nhưng là nếu như bàn về đạt tới thảm thiết trình độ, tuyệt đối muốn so với trên bầu trời chiến đấu mạnh, mà như vậy đại chiến ngưng trọng không khí, vậy dĩ nhiên là càng thêm dày đặc. Mới vừa rồi vị kia kim tiên nói, linh tộc một khối, tuyệt đối sẽ không một mực lui về phía sau. Lui đến nơi này, hẳn đã đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Bọn họ sẽ ở chỗ này và nhân tộc đánh một trận. Giống vậy, đối mặt yêu tộc và long tộc, có thể cũng là tình huống giống nhau. Bất quá ở Mạc Hà xem ra, ba mặt chiến trường đồng thời phát động quyết chiến có khả năng không lớn. Bởi vì nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối với linh tộc nhất là bất lợi kết quả. Lúc này linh tộc nếu như muốn đánh, lựa chọn một bên chiến trường như vậy liền tốt, còn dư lại hai phiến chiến trường. Ít có thể cùng trước kia như nhau, không ngừng lui về phía sau, giữ một cái thích hợp độ. Cứ như vậy, ở yêu tộc và long tộc hai phe chiến trường, liền có thể tiếp tục co rút lại lực lượng, sau đó đem thu hồi lại lực lượng, vùi đầu vào nhân tộc một phe chiến trường bên trong, cùng nhân tộc bên này tiến hành quyết chiến, mà long, yêu hai tộc chiến trường chỗ. Chỉ cần lưu lại số ít lực lượng tiến hành kềm chế, để cho long, yêu hạt tộc chưa đến nỗi người đến tộc chiến trường trợ giúp. Tình huống là có thể tương đối với linh tộc đổi được hơi có lợi một ít. Mà linh tộc nếu như làm như vậy, hiện tại đồng thời tấn công yêu, long hai tộc, phỏng đoán vậy sẽ biết thời biết thế, không sẽ chủ động đi tới nhân tộc bên này hỗ trợ. Bọn họ ước gì nhân tộc một khối và linh tộc có thể lẫn nhau đấu được lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, cùng xử lý linh tộc, lại tiêu hao nhân tộc lực lượng. Quay đầu sau đó, nhân tộc một khối bọn họ cũng có thể tiếp tục nhằm vào một chút. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được, ở đó chỗ kim quang lóng lánh chỗ, như vậy ngưng tụ vô cùng sát ý. Lại vào lúc này tràn ngập mờ, mặc dù kim quang còn không có gì thay đổi, ở nơi này loại đột nhiên thay đổi, đã để cho tất cả kim tiên cũng chú ý tới. Rất nhanh, từ Từ vậy phiến kim quang bao phủ địa phương, đi ra trên trăm đạo thân ảnh. Cái này mỗi một đạo bóng người trên mình cũng ngưng tụ một cổ cường đại sát ý. Hơn nữa theo bọn họ xuất hiện, vậy phiến kim quang tựa hồ đổi được ảm đạm một ít. Liền một ít trên ngôi sao chói mắt ánh sao, vậy tựa hồ bị bọn họ trên mình sát ý cường đại vậy áp chế xuống. Mạc Hà cẩn thận đánh giá những cái kia xuất hiện bóng người, phát hiện những thứ này bóng người cũng không phải là linh tộc, nhìn như càng giống như là luyện chế con rối các loại đồ. Bởi vì trên người không có chút nào sinh mạng hơi thở, chỉ có yếu ớt nguyên thần chập chờn. Hơn nữa những thứ này bóng người mỗi một cái đều vô cùng cao lớn, tuy nói cao thấp là mỗi người bất đồng, nhưng trong đó nhìn như nhất là thấp bé một cái, tựa hồ cũng chỉ có ngàn trượng cao. Giết hại linh khí, linh tộc lại vẫn giữ lại như thế nhiều đồ chơi này. Mạc Hà bên người, một vị kim tiên cường giả tựa hồ nhận ra những thứ này là cái gì, nhẹ cau mày nói. Mạc Hà nghe vậy, lập tức đưa mắt về phía đối phương. Còn có khác mấy vị kim tiên, thành tựu kim tiên thời gian so hơi ngắn, cũng đều đưa mắt về phía đối phương. Vị kia kim tiên cường giả vậy không bán cái ải gì tử, liền trực tiếp mở miệng giải thích. Đây là linh tộc vẫn còn ở cả vùng đất thời điểm. Sớm nhất vì đối phó yêu tộc và long tộc luyện chế một loại tương tự khôi lỗi pháp khí đặc biệt. Căn cứ lớn nhỏ, các người chắc có thể phán đoán hắn có thể phát huy ra uy lực. Cái này ở ban đầu, nhưng mà linh tộc dùng để đền bù bọn họ tộc nhân số lượng khuyết điểm, sáng tạo một trong những lá bài tẩy. Ta lấy là linh tộc rút lui ra khỏi mặt đất nhiều năm như vậy, những thứ này giết hại linh khí đã sớm bị tiêu hao sạch, không nghĩ tới lại vẫn giữ lại như thế nhiều. Nghe được cái này vị kim tiên cường giả giải thích, mọi người quay đầu vừa liếc nhìn những cái kia đi ra giết hại linh khí, sau đó lại quay đầu lại lần nữa nhìn về phía vị kia kim tiên cường giả. Đối phương mới vừa nói chuyện giọng, rõ ràng hàm chứa một loại tức giận, đối với những thứ này giết hại linh binh xuất hiện, trong lòng đã dâng lên lửa giận. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi nói, cũng không phải là hắn muốn giải thích tất cả nội dung. Quả nhiên, Mạc Đạo lại nghe đến vị kia kim tiên cường giả tiếp tục nói. Vật này ban đầu xác thực giúp linh tộc bận rộn, để cho linh tộc ở trình độ nhất định, thành công đền bù tộc nhân số lượng thưa thớt, đưa đến chiến lực chưa đủ. Bất quá cái này giết hại linh khí đối với ta nhân tộc mà nói, nhưng lại là một đoạn huyết lệ sử. Linh tộc được gọi làm trời xanh linh tộc, đại đa số đều là thiên địa thai nghén mà sống, bọn họ vì vậy mà tự xưng là cao quý, luyện chế giết hại linh khí, vậy truyền thừa loại tư tưởng này, cho nên bọn họ không muốn như vậy máy móc con rối, hy vọng giết hại linh khí bản thân là có thể cái nhất định có linh trí, nhưng lại không có thể chân tránh ra đời linh trí, bởi vì nói như vậy, giết hại linh khí thì có thể sẽ trở thành là yêu tộc. Vì vậy bọn họ nghĩ tới một cái biện pháp, chính là để cho nó ra đời một loại tương đối ngờ nghịch tàn linh, khiến cho có cường hãn hơn chiến lực, nhưng lại chưa đến nỗi thành yêu. Mà đây loại ra đời tàn khéo léo biện pháp, ban đầu chính là dùng người ta tộc tới thành tựu tài liệu, đang dùng người ta tộc thành tựu vật liệu sau đó, nơi luyện chế ra giết hại linh khí, chẳng những hoàn toàn đạt tới bọn họ yêu cầu, thậm chí cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đó chính là giết hại linh tộc trên người như vậy giết hại chi khí, khiến cho hắn uy lực đại tăng. Sau đó, chính là người ta tộc một đoạn huyết lệ sử. Mỗi một cái giết hại linh khí lên, cũng ít nhất có người ta tộc hơn ngàn cái sinh mạng. Vị này kim tiên nói xong lời cuối cùng, đôi mắt không khỏi được hơi nheo lại, răng vậy cắn chặt, nói mỗi một chữ, cơ hồ đều là từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra. Mạc Hà nghe xong đối phương nói, lại xem những cái kia giết hại linh binh thời điểm, trong lòng có một loại không nói ra được mùi vị, là bực bội, căm hận, hay hoặc là hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ sát ý. Nhân tộc từ nhỏ yếu từng bước một đứng lên quá trình, trải qua quá nhiều gian nan hiểm trở, đồng thời cũng là bởi vì là vô số máu nước mắt để cho nhân tộc đời trước thanh tỉnh biết được. Bọn họ nếu như tự thân không cách nào cường đại đến bảo vệ mình trình độ, vậy cũng chỉ có thể là mặc cho người xẻ thịt, giống như thuần dưỡng súc vật vậy, bỏ mặc nhân tộc sinh sôi có nhiều ít. Nguyên nhân chính là có những thứ này gặp trắc trở, mới có hôm nay nhân tộc, cũng đang bởi vì trải qua những thứ này gặp trắc trở, nhân tộc mới sẽ ở rất dài năm tháng bên trong, từ đầu đến cuối đang cùng những thứ khác ba tộc chiến đấu, mà đem linh tộc đuổi ra mặt đất. Thay vào đó bước này, nhân tộc thủ đoạn có lẽ cũng không vinh dự, nhưng so sánh khi đó bị hãm hại, và lúc ấy nhân tộc lực lượng, sợ rằng nhân tộc cũng là nhắm mắt như vậy. Vậy trên trăm cái giết hại linh khí, vóc người đều vô cùng cao lớn, bọn họ mỗi một cái thực lực, cơ hồ đều đạt tới huyền tiên cảnh giới, nhất là thấp bé cái đó, khí tức trên người đạt tới huyền tiên cảnh giới sơ kỳ, mà thân cao lớn nhất giết hại linh khí, khí tức trên người đã đạt đến huyền tiên cảnh giới đỉnh phong. Ở trên cao trăm cái giết hại linh khí xuất hiện sau đó, theo sát phía sau lại là số lượng không ít linh tộc, mỗi một cái thực lực đều không như, cơ hồ tất cả đều là huyền tiên cảnh giới tồn tại. Mà ở nơi này chút huyền tiên cảnh giới linh tộc bên trong, còn có mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi ra, trên mình như vậy bất hủ ý cảnh, đã rõ ràng tỏ rõ liền bọn họ thân phận, tất cả đều là linh tộc kim tiên. Một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên ở trong tinh không mở ra, từ trong đi ra hai đạo thân ảnh, đây là linh tộc hai vị đại năng giả, hơn nữa còn là trước ở trong tinh không quang ra lời độc ác người. Lúc này cái này hai vị đại năng giả trên mình, như vậy thuộc về đại năng giả cường hãn khí thế không có giống lần trước như vậy thu liễm, mà là tùy ý tản ra, biểu dương đại năng giả uy thế. Cái này hai vị đại năng giả xuất hiện sau đó, một người trong đó liền trực tiếp chậm rãi mở miệng nói. Nhân tộc, trước đã cho các ngươi cảnh cáo, ta linh tộc cũng là lần nữa nhượng bộ, nếu các ngươi quyết ý tội phạm quan trọng ta linh tộc, vậy ta linh tộc vậy không sợ chút nào ngươi các loại, liền ở chỗ này và ngươi nhân tộc đại chiến một tràng, để cho các ngươi biết ta linh tộc oai. Hiện tại, tới chiến, theo vị này đại năng giả một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ tinh không đều bị đối phương một tiếng này chấn động một cái. Mạc Hà cùng cách được nhất là đến gần nhân tộc kim tiên. Trên mình vậy lập tức cảm thấy một cổ nặng nề áp lực. Mà cùng lúc đó, ở linh tộc vậy phiến kim quang phía sau, bốn đạo thân ảnh khổng lồ ở trong tinh không hiện ra. Một cái trong đó là linh tộc vậy tôn sấm sét cự thần, bên cạnh hắn còn có một vị, và hắn giống vậy cao lớn, cũng là quấn vòng quanh sấm sét bóng người, mà ở bọn họ bên cạnh là hai cái giống như mới từ trong đất đào ra tượng đá vậy, cao lớn uy mãnh người khổng lồ, dáng vẻ giống như là hai vị nhân tộc mãnh tướng, trên mình tản ra ngút trời sát ý. Trong tay mỗi người nắm một cái búa tạ, lộ vẻ được vô cùng nặng nề. Cái này bốn đạo cao không lường được bóng người xuất hiện, hắn mang đến như vậy cảm giác bị áp bách, ngay tức thì ở trong tinh không tràn ngập mờ, không riêng gì đứng được tương đối gần Mạc Hà các người, càng hậu phương những người đó tộc tiên nhân, giờ phút này vậy cảm thấy một loại to lớn áp lực. Linh tộc rốt cuộc phải và bọn họ ngay mặt va chạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-gam-giam-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa,